đối với La Bang chủ chạy thục mạng, thật giống như có mắt không tròng. Khóe miệng của Chu Tước Thần Cầm tràn ra một tia trào phúng. Trong lúc đó, hai cánh động một cái, từng cánh chim Chu Tước hóa thành ánh đao lòe lòe, mang theo khí tức giết chóc đáng sợ, phát sau mà đến trước, chặn kín đường đi của La Bang chủ, từng đao, bức La Bang chủ quay về đến. Thần sắc của La Bang chủ đại biến, nhìn Chu Tước Vũ biến ảo thành lưỡi đao, từng đao, ngăn chặn toàn bộ đường đi của hắn. Hơn nữa, đao thế kia hung mãnh, căn bản không phải thực lực như hắn, dám can đảm đi ngạnh bính. Hắn có loại cảm giác, xu thế của đao phong này, đừng nói ngạnh bính, coi như là dính vào thoáng một phát, cũng để cho hắn chết 10 lần trăm lần. Chứng kiến La Bang chủ bị mấy cây lông vũ biến ảo lưỡi đao bức về, bọn người Lỗ Triệt vốn còn ôm một chút tâm lý may mắn, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, giờ phút này, cũng triệt để dập tắt ý nghĩ kia. Bọn hắn đều giật mình minh bạch, con Chu Tước này, thần thông tuyệt đối hơn xa bọn hắn, có thể nói, người ta lật tay tầm đó, là có thể diệt bọn hắn. Lỗ Triệt cũng triệt để minh bạch, âm tàm đoạt mệnh ti của mình, tuyệt đối là bị Chu Tước này diệt. Năm người của Tiểu Thang Đảo, thần sắc cả đám trắng bệch, mặt không còn chút máu. Mà La Bang chủ kia càng là hồn phi phách tán, không ngừng quái gọi. Lỗ Triệt, các ngươi khoanh tay đứng nhìn, chờ lão tử treo rồi, liền đến phiên các ngươi. Mọi người đồng tâm hiệp lực lao ra, thoát được một cái tính toán một cái. La Bang chủ hiển nhiên còn ôm tâm lý may mắn, sắp chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Chỉ là lúc này, ý chí chiến đấu của bọn người Lỗ Triệt đã triệt để tiêu tan, mặc kệ La Bang chủ kia đầu độc như thế nào, bọn hắn làm sao có thể tâm động. Bọn hắn không phải người ngu, sao nhìn không ra, La Bang chủ kia căn bản đã là đèn cầy sắp tắt trong gió, mệnh huyền một đường, tùy thời có khả năng bị diệt. Loại tình huống này, bọn hắn tiến lên hỗ trợ, chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Nói sau, La Bang chủ này là đầu sỏ đắc tội đối phương, có lẽ sau khi hắn chết, năm người bọn hắn ngược lại càng có hy vọng sống sót. Tiểu Huyền, người này, để cho ta. Pháp thân của Chu Tước Thần Cầm đột nhiên nhoáng một cái, mở miệng ra, hồng mang phấp phới hư không. Pháp thân của La Bang chủ hoàn toàn không bị mình khống chế, bị một cỗ khí lưu lôi cuốn. Sau một khắc, Chu Tước Thần Cầm khẽ hấp, pháp thân của La Bang chủ liền bị cắn nuốt. Một màn huyết tinh đáng sợ kia, làm cho bọn người Lỗ Triệt nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bịch, bịch, năm người kia, đều không tự chủ được quỳ xuống. Hiển nhiên, đối mặt thần uy bực này, trong nội tâm bọn hắn so với ai khác còn tinh tường, ngoan cố chống lại chỉ còn đường chết. Loại tình huống này, chỉ có cầu xin tha thứ, mới có một đường sinh cơ. Giang Trần lạnh lùng đánh giá năm người này, ánh mắt tập trung Lỗ Triệt, chỉ là Tiểu Thang Đảo, tuy ở vùng biển kia có chút danh tiếng, nhưng mà không tính đặc biệt cường đại, lại có nhiều thiên vị cao giai như vậy. Các ngươi nói, đây là có chuyện gì? Giang Trần hỏi nghi hoặc trong lòng. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em Silly cà phê nhé. Ta nói. Tiểu Thang Đảo bất đồng hòn đảo khác. Tiểu Thang Đảo với tư cách đầu mối then chốt là một bến tàu cực kỳ phồn hoa. Quanh thân tất cả đại hải vực, rất nhiều giao dịch đều tiến hành ở Tiểu Thang Đảo. Nhất là những sinh ý nhận không ra người kia, trên cơ bản đều tiến hành trên Tiểu Thang Đảo. Chúng ta cũng là bị Tiểu Thang Đảo đảo chủ chiêu mộ, gia nhập Tiểu Thang Đảo chấp pháp đường. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải thổ dân của Tiểu Thang Đảo. Lỗ Triệt một năm một mười nói hết. Hừ, dù Tiểu Thang Đảo có chút thực lực, có chút hoạt động nhận không ra người, lại không thể to gan lớn mật đến một bước kia a. Các ngươi không sợ, đắc tội thiên tài của thập đại thần quốc, làm Tiểu Thang Đảo các ngươi bị diệt vong. Lỗ Triệt cười khổ nói, các hạ có chỗ không biết, trong Tiểu Thang Đảo, cũng có bóng dáng của thập đại thần quốc. Chỉ là, đảo chủ rốt cuộc là người của thần quốc nào, những thuộc hạ chúng ta, lại không rõ ràng lắm. Bất quá, chúng ta hoài nghi, Tiểu Thang Đảo đảo chủ, rất có khả năng không chỉ bối cảnh một nhà, sau lưng hắn, rất có thể có mấy thần quốc ủng hộ. Cái gì? Chỉ là Tiểu Thang Đảo, có khoa trương như vậy sao? Giang Trần có chút khó tin. Căn cứ Lỗ Mỗ quan sát, Tiểu Thang Đảo thật là như thế. Ngân kiếm băng kia, chẳng qua là một công cụ trợ giúp Tiểu Thang Đảo đảo chủ vơ vét của cải mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân La Bang chủ kia, dám khiêu chiến với mấy người chúng ta. Sau lưng hắn, có Tiểu Thang Đảo đảo chủ ủng hộ. Lúc này, Lỗ Triệt cũng triệt để nói hết. Giang Trần giật mình, rốt cục minh bạch quan hệ trong đó. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngân kiếm bang này việc ác bất tận, sau lưng là có người ủng hộ. Không thể tưởng được, người ủng hộ hắn, lại là Tiểu Thang Đảo đảo chủ. Giang Trần liên tục cười lạnh. Bất quá, nhàn sự của Tiểu Thang Đảo, Giang Trần không có ý định đi quản. Vô luận như thế nào, người của ngân kiếm bang, hắn đã giết không ít. Cái khẩu ác khí này, cũng ra không sai biệt lắm. Chỉ cần ngày sau Tiểu Thang Đảo kia không gây sự, hắn tạm thời không rảnh đi ứng phó Tiểu Thang Đảo. Ánh mắt chậm rãi nhìn mấy gia hỏa này, Giang Trần lộ ra nụ cười quái dị,